Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3874, Vạn Thú Hà, Khí Huyết Thần Đan. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói lão giả lời nói, Trung Lân rốt cục sáng trăng hăn y tứ, nguyên lai là nghĩ nhường tự mình ra tay, đem cái kia Tô Hàn cho đánh giết a đều có cái nào ban thường. Trung Lân hỏi, lão giả đem phía trên sở hạ phát ban thường toàn bộ đều nói một lần. Cho dù là Trung Lân bực này xưa nay không thiếu tài nguyên thánh tộc dòng dõi, đang nghe về sau, cũng đều hai con người lấp lánh, không ngừng có quang mang hiển hiện. Người trước đừng ra tay rồi, nhưng mà, ngay tại Trung Lân do dự thời điểm, lại có một đạo vù vù thanh âm, bỗng nhiên tại tầng này tháp cao ở trong quanh quần. Trung Lân hơi ngẩn ra, lão giả kia thì là sắc mặt biến hóa, lập tức lộ ra cung kính, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, run giọng nói. Bái kiến tổ thần là yêu ma nhất tộc đối cổ yêu, cổ ma tôn xưng. Bản tôn biết dụng ý của ngươi, nhưng Lân Nhi thân phận cao quý, lại Vạn Thú Hà sắp sôi trào, một phần vạn bởi vì này chút tầm thường nhân tộc, từ đó làm trễ nải vạn thú chi quang, liền được không bù mất. Vị kia không có hiện thân cổ yêu nói, lão giả yên lặng, không dám tiếp tục mở miệng, Trung Lân lại là cao mày nói, phụ thân, đánh giết Tô Hàn những cái kia ban thường. Tuyệt đối vượt ra khỏi vạn thú chi quang. 13 thành thành chủ liên hợp thôi diễn, lần này vạn thú hà sôi trào về sau, có một nửa tỷ lệ, sẽ mở khải khí huyết thần đàn, ngươi cảm thấy là những cái kia ban thường trọng yếu, vẫn là khí huyết thần đàn trọng yếu. Cổ yêu chậm rãi nói, khí huyết thần đàn, Trung Lân cùng lão giả đồng tử, đều là hung hăng co rút lại một chút. Bọn hắn trong đầu, đều là nổi lên cổ thư bên trên. Đối với khí huyết thần đàn ghi chép, 300 triệu năm trước, vạn thú hà lần thứ nhất sôi trào, vạn thú chi quang vô tận, khí huyết thần đàn mở ra, có vương tộc bộ lạc trùng hợp gặp được, bỏ ra một tên một máu cổ yêu đại giới về sau, tiến vào khí huyết thần đàn. Mấy chục năm về sau, khí huyết thần đàn đóng cửa, vương tộc bộ lạc tái hiện thế gian, dùng 12 vị thánh tộc, 36 vị hoàng tộc, cùng với 77 vị vương tộc dòng dõi tư thái. Tấn thăng thánh tộc bộ lạc. Mà cái này thánh tộc bộ lạc, chính là hiện thời 13 thành bên trong, dùng siêu cấp huyết thú yêu thần Kỳ Lân kiến tạo Kỳ Lân thành. 270 triệu năm trước, vạn thú hà lần thứ hai sôi trào, khí huyết thần đàn vẫn như cũ mở ra. Lần này, có vết xe đổ, rất nhiều bộ lạc chạy tới, lại không tiếp tục trả giá cổ yêu cái giá như thế này, liền đưa rất nhiều thiên kiêu tiến nhập khí huyết thần đàn ở trong. Kỳ Lân Thành có đã từng kinh nghiệm, lại tăng thánh tộc dòng dõi 7 vị, hoàng tộc 12 vị, cùng với vương tộc 22 vị. Những bộ lạc khác cộng lại, thánh tộc dòng dõi vượt qua 10 vị, hoàng tộc vượt qua 40 vị, vương tộc vượt qua 60 vị. 2.5 ức năm trước, từng màn ghi chép, nhường Trung Lân cùng lão giả, đều là thấy máu nóng sôi trào. Vạn thú hà sôi trào, cho tới bây giờ liền không có xác thực thời gian quy định. Chỉ cần thời cơ đến, liền sẽ trực tiếp mở ra. Đối yêu ma nhất tộc tôi nói, nơi đó là chân chính thiên đường. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, theo sôi trào số lần càng ngày càng nhiều, vạn thú chi quang cũng là còn tại, có thể khí huyết thần đàn, lại không phải mỗi lần đều sẽ mở ra. Thẳng đến bây giờ, đã trọn vẹn 5.000 vạn năm qua đi, vạn thú hà lại sôi trào 3 lần, vẫn như trước đều không có khí huyết thần đàn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần này, 13 thành thành chủ, thánh tộc bộ lạc 13 vị đại tế tự liên hợp thôi diễn, nhô ra có 50% tỷ lệ, sẽ mở khải khí huyết thần đàn. Phải biết, trước đó mỗi một lần vạn thú hà sôi trào, bọn hắn đều sẽ tiến hành thôi diễn, có thể đằng trước 3 lần, khí huyết thần đàn mở ra tỷ lệ, đều là không. Lần này 50%, nhìn như chỉ có một nửa, nói trắng ra là... Ngoại trừ mở ra, liền là không mở ra, nhưng so sánh với trước đó, chí ít có một nửa hy vọng. Đánh giết Tô Hàn ban thường hoàn toàn chính xác không ít, nhưng vạn thú hà khí huyết thần đàn, cái kia là có thể quyết định nguyên một cái bộ lạc tương lai vận mệnh siêu cấp chỗ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, còn cần nói nhiều. Lân Nhi, người chính là tư chất ngút trời, lúc sinh ra đời chính là thánh tộc huyết mạch, cũng không đã từng qua máu nguyệt chi lực kích thích. Cổ yêu nói tiếp, ta yêu ma nhất tộc bên trong, mặc dù thánh tộc cao nhất, nhưng vẫn luôn có một cái truyền thuyết, tại thánh tộc phía trên, còn có một loại huyết mạch, xưng là chí tôn huyết mạch, ức vạn năm đến, yêu ma vô tận, có thể chí tôn huyết mạch lại là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nhưng bản tôn tin tưởng, bất kỳ truyền ngôn, đều không phải là không có lửa thì sao có khói. Chí tôn huyết mạch mấy chữ này xuất hiện, tuyệt không phải là có người cố ý lập, liền huyết nguyệt tôn sư tại không có thành tựu chúa tể cảnh trước đó, đều từng tiên đoán qua, tương lai yêu ma nhất tộc, tất nhiên sẽ có chí tôn huyết mạch hiện thế. Trung Lân tầm mắt cấp tốc lấp lánh, hai tay chắp sau lưng, từng đợt máu nóng, không ngừng đánh thẳng vào trong óc. Không người nào biết chí tôn huyết mạch đến cùng đại biểu cho cái gì, nhưng đó nhất định là siêu việt thánh tộc kinh khủng tồn tại. Lần này khí huyết thần đàn nếu là thật mở ra, vậy ngươi sẽ trở thành ta yêu ma nhất tộc từ trước tới nay, có khả năng nhất trùng kích chí tôn huyết mạch người. Nói đến đây, cổ yêu cảm xúc đều xuất hiện một tia chấn động. Bất luận cái gì yêu ma khi sinh ra về sau, đều sẽ đối huyết mạch tiến hành kích thích kiểm trắc, nhìn một chút có hay không ẩn chứa tam tộc huyết mạch truyền thừa. Mà Trung Lân huyết mạch lại là chưa bao giờ bị kích thích qua. Hắn xuất sinh bắt đầu, liền là thánh tộc dòng dõi, toàn bộ cửu U Thành đều cho rằng, những cái kia kích thích huyết mạch thủ đoạn quá mức cấp thấp, nói không chừng sẽ còn làm bị thương Trung Lân, chặt đứt hắn sau này đường lên trời. Bọn hắn đều đang đợi, chờ vạn thú hà sôi trào. Đây là Trung Lân lớn nhất cơ hội một trong, cho dù là khí huyết thần đàn thật không mở ra, nhưng nếu hắn có thể thôn phệ đầy đủ vạn thú chi quang, vậy cũng đủ để thôi động hắn huyết mạch tiến giai. Một khi hắn thật sự có thể tiến giai thành chí tôn huyết mạch, cái kia toàn bộ cửu U Thành yêu ma, huyết mạch đều sẽ đi theo xuất hiện biến hóa, tương lai thời gian bên trong, rất có thể sẽ xuất hiện vị thứ hai, vị thứ ba, thậm chí càng nhiều chí tôn huyết mạch. Cho đến lúc đó, cửu U Thành tất nhiên sẽ áp đảo mặt khác 12 thành phía trên, trở thành thần giới chân chính chúa tể. Cùng việc này so sánh, cái kia Tô Hàn lại đáng là gì? Những cái được gọi là ban thường, lại đáng là gì? Một cái là trời, một cái là đất, căn bản là không thể so sánh nổi. Là thuộc hạ lỗ mãng, lão giả hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nồng đậm hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng là tốt bụng, việc này không trách ngươi. Cái kia cổ yêu nói, tạ tổ thần thông cảm, lão giả nói, cái kia Tô Hàn nơi đó làm sao bây giờ, nhớ tới Tô Hàn. Trung Lân lông mày lại là nhíu lại. Cái này người trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, sợ là không ngày sau, liền có thể cùng yêu ma săn giết bảng bài danh thấp những tên kia so sánh, cũng không thể cứ như vậy trơ mắt, nhìn xem những này nhân tộc tại ta yêu ma giới tùy ý làm bậy. Đây không phải ngươi nên suy tính sự tình, cổ yêu thanh âm nghiêm khắc một chút, hàm bi, bối ly, còn có chuẩn mè, thế ô bọn hắn, đều tại vì vạn thú hà mà làm chuẩn bị. Bọn hắn so ngươi không kém là bao nhiêu, ngươi hơi chậm trễ một ngày, khả năng này liền sẽ chôn vùi toàn bộ cửu U Thành tương lai rực rỡ, hiểu chưa? Trung Lân biến sắc, cuối cùng nói, Hải Nhi hiểu rõ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.